Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đang tiếp tục, một thông chuông điện thoại nhiễu tỉnh rồi trong ngủ mê hai người. Trần Ngôn mơ mơ màng màng từ Cổ Họa trong ngực tỉnh lại. Híp mắt liếc mắt nhìn phía trên ghi chú là nhiệm vụ đường. Nhấn nút trả lời, Trần Ngôn, uy, nhiệm vụ đường bên kia nhân viên công tác lập tức hỏi. Ngài hảo. Ta là đế quốc thứ tư quân giáo nhiệm vụ đường nhân viên công tác. Xin hỏi ngài bây giờ trở về trường học sao? Trần Ngôn, ân, nhiệm vụ đường, kia nhiệm vụ của ngài hoàn thành sao? Hoàn thành có thể hay không làm phiền ngài cho ta mở cửa? Ta bây giờ đang ở ngài cửa túc xá. Trần Ngôn nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Lúc này mới nhớ tới các nàng còn không có đề giao nhiệm vụ. Nàng vén chăn lên đối thủ cơ nói. Hảo, ta lập tức tới ngay. Ngô, Trần Ngôn muốn xuống giường lúc bị sau lưng Cổ Họa ôm một cái eo. Nàng thanh âm mơ hồ nói. Làm gì đi, Trần Ngôn đem Cổ Họa tay lấy ra. Xuống giường từ quân dụng trong túi xuất ra pha lê bình. Lung lay bên trong hai đầu rắn. Nhiệm vụ đường người đến. Ta hiện tại đem rắn giao cho bọn hắn. Cần ta bồi ngươi cùng đi ra sao? Cổ Họa từ trong chăn nhấc khởi đầu hỏi. Đừng, Trần Ngôn một ngụm bác bỏ. Người ta bây giờ đối với bên ngoài đều là alpha thân phận. Người nếu là đêm hôm khuya khoát từ ta ký túc xá đi ra. Không nói trước cái này a yêu. Căn cứ trường học quy định, người ta đều cần phạt chạy 10 vạn mét. Vốn là thiếu 10 vạn mét. Lại thêm cái 10 vạn mét. Hết thảy 20 vạn mét. Sợ là thật muốn chạy chết ở kia trên bãi tập. Cổ Họa lại sẽ đầu lùi về đến trong chăn ấm áp. Được, kia ngươi mặc áo khoác lại đi ra. Gần nhất đinh khắc lợi tinh cầu hạ nhiệt. Đừng bị cảm. Hảo, tình nhân chi kỷ căn dặn. Để Chân Ngôn trong lòng ấm áp. Nàng cầm qua treo ở cái mắc áo thượng giày áo khoác. Ôm lấy pha lê bình đi ra phòng ngủ. Cổ Họa cánh tay dài duỗi ra từ trên tủ đầu giường cầm qua điện thoại di động của mình. Ấn mở vừa thấy, hiện tại vẫn chưa tới 11 giờ đêm. Các nàng vừa mới ngủ không bao lâu. Còn không đợi Cổ Họa đưa điện thoại di động thả lại tủ đầu giường. Trần Ngôn trở về, nàng cởi áo khoác treo cái mắc áo thượng. Lại đi nhà vệ sinh rửa tay. Sau đó nằm lại trong chăn. Nàng một nằm đi vào. Cổ Họa liền tóm lấy tay của nàng. Chà sát, thế nào không dùng nước nóng tẩy? Không lạnh sao? Trần Ngôn nhìn xem giúp bản thân xoa tay Cổ Họa cười lắc đầu. Không tẩy nước lạnh, ngươi làm sao lại cầm tay của ta? Cơ hội, là có thể sáng tạo. Trần Ngôn nằm nghiêng nói. Nhiệm vụ đường khấu trừ 10% tiền hoa hồng. Còn dư lại 27 triệu tiền thù lao chuyển tiến ngươi thẻ từ bên trong. Ta, Cổ Họa nhíu mày, tiền đều cho ta, ngươi không chừa chút. Trần Ngôn lắc đầu, ta trong thẻ có quý nói giúp cho 100 vạn, thẻ của ngươi bên trong cũng không thể trống không, chỉ là nàng hiện tại yêu cầu nghĩ những phương pháp khác đến kiếm tiền. Nhiệm vụ đường nhiệm vụ chỉ có thể một tháng làm một lần, không thể mỗi ngày làm, mặc dù biết Cổ Họa trên tay đeo không phải, chất lượng kém, chiếc nhẫn mà là, thần kỳ. Chiếc nhẫn, thế nhưng một chiếc nhẫn nhìn qua chính là xấu. Nàng vẫn là muốn cho Cổ Họa mua một cái xinh đẹp. Coi như chỉ có thể ở ký túc xá đeo đeo cũng hảo. Hảo, nghe thấy Trần Ngôn nói như vậy. Cổ Họa khóe miệng giơ lên. Cảm ơn lão bà cho cách xù tiền sinh hoạt. Ai là lão bà của ngươi? Nghe thấy Cổ Họa trực tiếp mở miệng gọi lão bà. Trần Ngôn cả người đều run một cái. Nàng liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, chúng ta còn chưa kết hôn lĩnh chứng đâu. Hắc hắc hắc, Cổ Họa đem Trần Ngôn vớt tiến trong lồng ngực của mình. Cười ngây ngô nói, loại kia tháng này thả nghỉ hàng tháng. Chúng ta trở về An Thành kết hôn lĩnh chứng. Trần Ngôn bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Người ta hiện tại cũng là alpha thân phận. Không lãnh được chứng, Cổ Họa chớp chớp mắt. Lão bà ngươi có phải hay không quên mất? Tần Họa mới là alpha, Cổ Họa là omega, nàng bây giờ còn tại đế đô omega học viện đi học. Trần Ngôn ngẩn ra, Sau đó mở to hai mắt nhìn. Đúng nga, là ta quên mất. Tần Họa là thân phận giả. Người học tịch còn treo ở đế quốc Omega học viện. Nhưng, chúng ta bây giờ liền lĩnh chứng có phải là quá nhỏ? Người không phải nói phải chờ chúng ta tốt nghiệp lại dẫn chứng sao? Trần Ngôn hỏi, Cổ Họa, lúc ấy nàng còn cho rằng các nàng là song alpha. Sợ lộ tẩy mới nói tốt nghiệp. Hiện tại mang đá lên nện ở chân mình lên. Cổ Họa nắm lấy Trần Ngôn cánh tay không ngừng lung lay. Ta khi đó tuổi tác tiểu không hiểu chuyện. Hiện tại tình đến nồng lúc. Khống chế không nổi. Trần Ngôn, hai người tỉnh rồi liền nói chuyện phiếm. Mệt nhọc liền đi ngủ. Tùy tâm sở dục, không nhận ước thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, rời giường chuông reo triệt toàn bộ đại nhất khu ký túc xá. Vô số đại nhất học viên từ trong chăn bò lên. Thay quần áo xong chạy tới thao trường tiến hành mỗi ngày chạy thao huấn luyện. Chỉ là có ở đây không thiếu học viên đến thời điểm phát hiện đường chạy bên ngoài đã có hai cái mặc quân trang nữ nhân ở chạy bộ. Cẩn thận vừa thấy, khá lắm, đây không phải là tháng trước đáy hàng không giáp ban hai vị học viên sao? Một vị hàng không giáp ban thứ nhất, một vị hàng không giáp ban hạng chót, nhưng có thể đi vào giáp ban người. Ở Ất, Bính, Đinh các ban học viên trong mắt, đều là người rất lợi hại. Dù sao giáp ban chỉ lấy cấp A alpha, tinh thần lực thấp nhất cũng là cấp A, cái này khiến một đám chỉ có cấp B học viên ao ước chết rồi. Cổ Họa đọc lấy bản thân ở Hà Đồng cùng Tần Thượng Tướng. Ngô Trung trường học chờ trong mắt người là cấp D Omega. Chân thực, thân phận, chậm rãi chạy bộ, mà Chân Ngôn tự nhiên là thê hát thê theo. Cũng bồi tiếp Cổ Họa chậm rãi chạy, nhưng làm một bên Hà Đồng tức gần chết. Nàng chạy đến bên cạnh hai người quát lớn nói. Các ngươi xem các ngươi một chút hai tốc độ này đúng sao? Người ta học sinh tiểu học đều chạy so hai ngươi nhanh. Dứt lời nàng quay đầu đối Trần Ngôn nói. Ta biết ngươi tốc độ không chỉ như vậy. Chạy mau, đừng chậm trễ ngươi giờ đi học. Trần Ngôn vừa chạy vừa chân thành nói. Lão sư, ta tối hôm qua tiêu chảy. Kéo một đêm. Đến bây giờ bụng còn không thoải mái vậy. Thật chạy không nhanh. Hà Đồng trầm mặc nhìn xem Trần Ngôn. Ngươi cảm thấy ta tin ngươi mấy phần. Các học viên cũng nghị luận ầm ĩ. Trần Ngôn thế nào bị phạt chạy. Ban đêm đêm ra. Không phải. Nghe nói là tại nhiệm vụ đường tiếp cấp B nhiệm vụ. Đi ba khải la tinh cầu lấy ba khải la rắn mật rắn. Tới trễ một ngày. Thế là căn cứ nội quy trường học. Bị phạt chạy 10 vạn mét. Trời ạ, ba khải la rắn mật rắn. Nhiệm vụ này rất khó hoàn thành ai? Các nàng hoàn thành sao? Nghe nói là hoàn thành. Tối hôm qua có người thấy đầu kia nhiệm vụ biến đỏ. Đây chính là cái tiền thù lao 30 triệu nhiệm vụ à, ông trời ơi. 3.000 vạn, kia đừng nói đến trễ một ngày. Liền xem như đến trễ 10 ngày ta đều phải hoàn thành nó mới trở về. Ha ha ha, kia ngươi sợ là sẽ phải chạy chết ở trên bãi tập. Yên lặng, đếm số, 5 kỳ chủ nhiệm đứng tại trên đài cao gọi, mang theo tinh thần lực thanh âm rõ ràng truyền lại đến mỗi vị lão sư cùng học viên trong tai. Đinh đến ất ban đều không có vấn đề. Cuối cùng đến giáp ban, Cổ Họa cùng Chân Ngôn đều quay đầu nhìn về giáp ban đội ngũ trước mặt nhất Hà Đồng nhìn sang. Hà Đồng ra khỏi hàng. Nghiêm túc gọi, giáp ban đáp lời 32 người. Thực đến 32 người. Báo cáo hoàn tất, Cổ Họa cười lạnh một cái. Quả nhiên là khác nhau đãi ngộ. Đế quốc Tam công chúa, liền muốn tôn quý chút. Sở hữu học viên ở trên đường chạy chạy vòng. Hai người không nhanh không chậm tại vòng ngoài chậm chạy chậm. Trên đường chạy các học viên chạy hai vòng. Các nàng mới chạy xong một vòng. Chờ nửa giờ chạy thao kết thúc. Các học viên giải tán đi nhà ăn ăn điểm tâm. Hà Đồng chạy đến hai người bọn họ bên người nói. Chạy bao nhiêu mét? Chạy nhanh lên. Đừng chậm trễ lên lớp. Cổ Họa, mới chạy hơn 1 vạn mét. Còn sớm đây. Buổi sáng cái gì khóa? Hà Đồng, quân sự giáo dục học. Danh tự này nghe xong. Liền không quá tốt. Chạy không hết. Chạy xong lại đi học. Cổ Họa từ chối. Hà Đồng liếc Cổ Họa liếc mắt. quay đầu hỏi cùng Cổ Họa cùng một chỗ chạy Chân Ngôn. Ngươi thì sao? Chân Ngôn vừa chạy vừa trả lời. Ta cùng với nàng cùng một chỗ. Thanh âm rất bình ổn. Không thấy mảy may thở âm. Đủ để thấy Chân Ngôn căn bản là không có tốn sức. Hà Đồng, ta cho phép ngươi có thể ban đêm chạy. Hiện tại đi ăn điểm tâm. Đợi lát nữa đi học. Cổ Họa, ban đêm muốn ngủ. Không có thời gian. Chúng ta đều rất ngủ sớm. Hà Đồng, vậy các ngươi giữa trưa chạy. Cổ Họa, giữa trưa muốn nghỉ trưa. Cũng không có thời gian. Hà Đồng, kia ngươi phân 10 buổi sáng chạy xong. Cổ Họa, chúng ta nghĩ sớm một chút dung nhập tập thể cùng một chỗ chạy thao. Không nghĩ phân 10 ngày. Hà Đồng dừng chân lại. Nhìn xem chậm rãi chạy xa hai cái thân ảnh. Tức hổn hển nói. Tùy cho các ngươi. Ái trách trách. Chạy chết các ngươi. Tức chết nàng. Hai cái này danh con. Nhìn xem tự mình rời đi thân ảnh. Chân Ngôn mới mở miệng nói. Ngươi đùa nàng làm gì? Cổ Họa chớp chớp mắt. Ta nào có đùa nàng. Ta là thật không chạy nổi. Chân Ngôn liếc nàng liếc mắt. Mở ra chân chạy về phía trước. Kiêng ngươi đừng đuổi ta. Cổ Họa nhìn xem chạy ở nàng phía trước còn quay đầu khiêu khích bạn gái của nàng. Lập tức đem bước chân mở ra. Đuổi theo. Nàng nói đừng truy là một chuyện. Ngươi nếu là thật không truy đó chính là một chuyện khác. Thấy Cổ Họa theo đuổi nàng. Chân Ngôn quả nhiên cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng liên tiếp quay đầu. Kêu gào. Ngươi không phải nói ngươi chạy so với ta nhanh sao? Hai ta đến so tài một chút. Liền so bình thường thể lực loại kia. Ngươi không thể lái treo. Thấy Cổ Họa sắp đuổi kịp. Chân Ngôn nhanh chân bay thẳng. Theo ở phía sau Cổ Họa nghi hoặc. Loại nào xem như bật hách. Chỉ bất quá không bao lâu. Cổ Họa liền hiểu. Ngươi bật hách có phải là. Làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Đây là Cổ Họa siêu qua Chân Ngôn lúc Chân Ngôn đối nàng kêu lời nói. Ta liền biết ngươi không có khả năng chạy qua ta. Đây là Cổ Họa rơi sau lưng Chân Ngôn lúc Chân Ngôn đối nàng kêu lời nói. Khá lắm, cái này có mở hay không treo còn không liền toàn từ ngươi đến định sao? Cổ Họa cũng không túng nàng. Nàng lập tức chạy Chân Ngôn phía trước. Lập tức chạy Chân Ngôn đằng sau. Nhìn Chân Ngôn bị nàng chọc cho dáng vẻ thở phì phò. Nhịn không được cười ha ha. Hai người ở thao trường ngươi truy ta. Ta truy ngươi. Thỏa thích vui cười. Chờ đói liền quang minh chính đại đi nhà ăn ăn điểm tâm. Nhưng sau lưng cặp sách đi theo thời khóa biểu đi phòng học lên lớp. Đây là các nàng trong phòng học thượng lớp đầu tiên. Đến nỗi 10 vạn mét. Đây là không gấp. Sau này hãy nói. Cưỡi xe bay tại tòa dạy học trước đặt điểm dừng lại. Hai người xuống xe sau thấy tòa dạy học sau cửa sổ đều đứng một đám người. Trợn to mắt nhìn lập tại tòa dạy học trước biểu hiện trụ. Hai người bên cạnh hướng tòa dạy học đi. Bên cạnh ngửa đầu đi xem kia biểu hiện trên trụ xếp hạng. Chân Ngôn vẫn tại vị thứ nhất. Nhưng vị thứ hai đổi người rồi. Biến thành Mạc Tư Ý. Quý nói giúp hạ xuống vị thứ ba. Cổ Họa không cần nhìn. Vẫn là giáp ban hạng chót. Thứ 33 vị. Nga giống. Cái này đế quốc tam công chúa thật ra châu. Trực tiếp hàng không thứ hai. Liền quý nói giúp vị này 4A tinh thần lực giả đều chỉ có thể chiếm giữ dưới nó. Nhìn như vậy đến. Hoặc là hoàng thất thân phận cao quý. Trực tiếp cao vị hàng không. Hoặc là cái này Mạc Tư Ý thực lực cao cường. Cường qua quý nói giúp. Cổ Họa nhún vai, nghiêng đầu đối Chân Ngôn nói. Chúng ta đi nhanh đi. Đợi lát nữa đi xem một chút vị này đế quốc tam công chúa có thể hay không bị quý nói giúp hạ chiến thiếp. Ân, Chân Ngôn đáp một tiếng. Lấy điện thoại di động ra ở tinh võng lục soát vị này tam công chúa tư liệu. Chân Ngôn vừa đi vừa nhìn nói. Mặc Tư Ý tư liệu rất ít. Chỉ là có nói nàng mới trưởng thành không lâu. Còn không có cưới công chúa phi, lại tinh thần lực đẳng cấp rất cao, là đế vị hấp dẫn người dự bị. Chân Ngôn cực nhanh vạch lên màn hình điện thoại di động. Tinh võng thậm chí ngay cả nàng một tấm ảnh cũng không có. Đại khái Mạc Tư Ý hình ảnh sẽ bị tinh võng xóa bỏ. Cổ Họa lông mày trao lên, hai tay cắm vào túi. Dáng dấp ra sao? Đi lớp học nhìn một chút thì biết. Trần Ngôn cất điện thoại di động. Gật gật đầu. Ân. Hai người vừa từ cửa sau đi vào phòng học. Liền bị dựa vào sau môn ngồi học viên nhiệt tình chiêu đãi. Trần đồng học. Tần bạn học. Các ngươi buổi sáng tốt. Ta gọi từng làm. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hai người gật gật đầu. Ân. Người cũng buổi sáng hảo. Nhanh đi học. Các ngươi tìm vị trí ngồi đi. Vị trí không có cố định. Tùy tiện ngồi nơi nào. Từng làm nói. Hảo. Cảm ơn. Hai người chúng xem toàn bộ ban. Cuối cùng chọn dựa vào tường bên trên xếp hàng thứ tư chỗ ngồi ngồi. Vốn là nghĩ tuyển gần cửa sổ. Nhưng gần cửa sổ bên kia lúc này đầy ắp người. Hai người cũng lười đi. Miễn cho tan học muốn cho người khác thoái vị nhìn biểu hiện trên trụ xếp hạng. Tiếng chuông khai hỏa. Quân sự giáo dục học lão sư không đến. Ngược lại là Hà Đồng mang theo một cái thân mặc thẳng quân trang tóc đen nữ nhân đi đến. Đương nàng đứng trên bục giảng. Môi mỏng nhếch, vàng nhạt hai con ngươi nhìn xem dưới đài lúc. Dưới đài các học viên đều nín thở. Khí chàng này, quá mạnh mẽ, không hổ là đế quốc tam công chúa. Vẻ quý tộc trời sinh, người bên ngoài khó mà có. Nhưng trong góc hai người ngoại lệ, Cổ Họa nhìn xem trên bục giảng Mạc Tư Ý, hơi nheo mắt. Tiến đến Chân Ngôn bên tai nhỏ giọng hỏi, ta trước kia là không phải thấy qua nàng. Chân Ngôn nhếch đôi môi, ánh mắt bất thiện nhìn xem trên đài Mạc Tư Ý, phát ra thanh âm yếu ớt. Ân. Cái này Mạc Tư Ý trước kia chính là ở An Thành tan học trên đường ngăn đón các nàng cái kia nữ alpha. Tựa như là gọi lúc địch. Hai, Trần Ngôn lạnh lùng nhìn về trên bục giảng Mạc Tư Ý, nếu là nàng chỉ là đến học tập. Trần Ngôn có thể cùng với nàng nước giếng không phạm nước sông. Nếu là nàng là đến cùng với nàng đoạt Cổ Họa, cũng đừng trách nàng động thủ. Mạc Tư Ý, năm cấp A alpha. Mạc Tư Ý cười yếu ớt nói. Nghe thấy trên bục giảng Mạc Tư Ý nói mình là năm cấp A alpha lúc. Dưới đài học viên lần nữa chấn kinh. Toàn lớp lặng im một cái chớp mắt về sau. Lập tức không hẹn mà cùng tựa đầu chuyển hướng tổ thứ nhất dựa vào tường. Nhìn ngồi ở chỗ đó Chân Ngôn. Mạc Tư Ý cùng Chân Ngôn đều là năm cấp A tinh thần lực giả. Không biết vị nào học viên mở miệng trước. Lớp học nghị luận ầm ĩ. Đại bộ phận người đều rất tò mò. Cùng là năm cấp A tinh thần lực giả. Vì cái gì thân vì đế quốc hoàng thất Mạc Tư Ý còn xếp dưới Chân Ngôn. Mạc Tư Ý chính là chạy Chân Ngôn tới. Đế quân cùng đế hậu căn dặn qua nàng. Để nàng nhanh chóng lấy được thật là cấp S Omega vui vẻ. Tốt nhất có thể sớm một chút kết hôn lĩnh chứng. Lại đánh dấu. Lại để cho Chân Ngôn sinh cường đại hậu đại. Cả người cuộc sống hôn nhân bị an bài đến rõ ràng. Quả nhiên, mất mà lại được con cái. Không nhất định sẽ có được thương tiếc. Mạc Tư Ý rũ xuống đôi mắt. Trong con ngươi lướt qua vô số trào phúng. Sau đó nàng ngước mắt thuận dưới đài các học viên ánh mắt hướng về sau nhìn lại. Nhìn thấy Chân Ngôn, cũng nhìn thấy ngồi ở bên người nàng Cổ Họa. Cổ Họa, nàng không phải Omega sao? Thế nào xuất hiện ở đế quốc thứ tư quân giáo? Mạc Tư Ý con ngươi thu nhỏ lại. Nắm chặt song quyền, sau đó nghĩ đến mình bây giờ không chỉ là lúc địch. Càng là đế quốc tam công chúa Mạc Tư Ý, nàng rũ xuống tầm mắt. Hướng Hà Đồng hỏi, lão sư, còn cần ta giới thiệu cái gì? Hà Đồng lắc đầu, có thể, vậy ngài, ngươi tìm vị trí ngồi đi. Đối hoàng thất tôn xưng ở bên miệng vòng một vòng, vẫn là đổi thành bình xưng. Nàng bây giờ là lão sư. Mà Mạc Tư Ý là học viên của nàng. Mạc Tư Ý gật đầu. Dẫn theo cặp sách cất bước đi xuống bục giảng. Thẳng đến Cổ Họa cùng Chân Ngôn. Cuối cùng ngồi ở hai người hàng sau. Nói chính xác là ngồi sau lưng Cổ Họa. Hà Đồng rời đi phòng học. Giáo quân sự giáo dục học lão sư từ bên ngoài đi vào. Bắt đầu giảng bài. Đã lâu không gặp. Khàn khàn tiếng nói từ phía sau hai người truyền đến. Cổ Họa quay đầu gật gật đầu. Đã lâu không gặp, ta là Tần Họa, nàng là Chân Ngôn. Ở Cổ Họa nói mình là Tần Họa lúc, Mạc Tư Ý đôi mắt bên trong từng có một tia lấp lóe. nhưng rất lắm mồm sừng hơi câu. Các ngươi hảo, ta là Mạc Tư Ý, cổ họa tùy ý điểm một cái. Liền đem đầu ngắt trở về, nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Buổi sáng hai tiết khóa, quân sự giáo dục học cùng quân sự tâm lý học. Ở tiết thứ hai giờ học chuông tan học vang lên. Giáp ban các học viên cũng không cùng dĩ vãng như vậy nhanh chóng chạy đi ăn cơm. Ngược lại đều yên tĩnh ngồi tại vị trí trước. Chơi đùa bút lật qua thư. Chính là không rời đi. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện các nàng dư quang đều đang rình coi lấy Chân Ngôn cùng Mạc Tư Ý hai người. Hai cái cùng là năm cấp A tinh thần lực giả, là sẽ trở thành chí hữu còn là trở thành cừu địch. Cái này khiến đám người đều tò mò vô cùng. Chân Ngôn cùng cổ họa thu thập đồ đạc xong cõng cặp sách đánh liền tính từ cửa sau rời đi. Kết quả bị Mạc Tư Ý ngăn ở đi trên đường. Mạc Tư Ý cười yếu ớt nói. Ta vừa tới, còn không biết nhà ăn ở đâu. Có thể cùng đi sao? Giáp ban các học viên. Wow! Tam công chúa cười lên thật ôn nhu hảo hảo xem a, Chân Ngôn nắm chặt cổ họa tay. Cổ họa cảm giác được Chân Ngôn không thích. Lúc này lắc đầu nói. Chúng ta có việc cần phải đi tìm chủ nhiệm lớp. Ngươi tùy tiện tìm học viên hỏi một chút liền hảo. Tất cả mọi người rất nhiệt tình. Dứt lời nắm Chân Ngôn từ Mạc Tư Ý bên người đi qua. Mạc Tư Ý đứng tại chỗ. Khóe miệng vẫn luôn treo cười yếu ớt. Cũng không có quay đầu nhìn lại các nàng liếc mắt. Giáp ban các học viên. Nga giống. Tam công chúa bày ra hảo bị cự tuyệt. Tần họa cùng Chân Ngôn thật có gan. Liền đế quốc tam công chúa đều không nhìn ở trong mắt. Đứng tại giáo sư trong phòng làm việc cổ họa. Xin nhờ. Thật sự là Hà Đồng tìm chúng ta. Hà Đồng nhấp một ngụm trà sau buông xuống cái ly. Đối đứng ở trước mặt nàng hai người hỏi. Các ngươi 10 vạn mét chạy xong. Cổ họa. Không có. Hà Đồng hừ một tiếng. Nhìn về phía cổ họa. Ngươi không phải nói muốn chạy xong mới đi học sao? Cổ họa. Nghĩ nghĩ. Bất kể như thế nào. Cũng không thể từ bỏ học tập. Hà Đồng. Rất không cần phải nói cao thượng như vậy. Ùng ục. Cổ họa đói bụng đến bắt đầu gõ trống. Hà Đồng im lặng. Đi thôi. Sau này có rảnh rỗi liền đi thao trường chạy. Thời gian không hạn, nhưng ít nhất phải ở cho nghỉ lễ thời gian dài trước chạy xong. Hai người gật đầu. Cảm ơn lão sư. Dứt lời lập tức hướng nhà ăn đi đến. Trước lấp đầy cơ tràng lộc lộc bụng lại nói. Hai người như cũ ở lầu một ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong trở lại Chân Ngôn ký túc xá. Cái mông vừa ngồi xuống. Môn tiếng chuông vang lên. Ngồi trên ghế sofa hai người liếc nhau. Cùng đi đến phía sau cửa thông qua mắt mèo nhìn thấy đứng ở phía ngoài Mạc Tư Ý. Nàng hai tay còn bưng một đĩa bánh ngọt. Cổ họa im lặng hỏi Chân Ngôn có hay không mở cửa. Chân Ngôn gật đầu. Cổ họa lúc này mới đem cửa phòng mở ra. Thật là đúng dịp. Cổ họa ngươi cũng tại a. Mạc Tư Ý cười yếu ớt giơ lên trong tay đĩa. Ta tự mình làm chút bánh ngọt. Làm được tương đối nhiều. Lấy tới cho hàng xóm nếm thử. Trong miệng nàng hàng xóm. Chỉ là móng tay không hai hào ký túc xá. Giáp không ba hào ký túc xá cũng không tính là. Cảm ơn. Chân Ngôn biểu tình lãnh đạm sau khi nhận lấy nói lời cảm tạ. Lâu như vậy không thấy. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ta trả lại cho các ngươi đưa ăn đâu. Mạc Tư Ý cười nói. Chân Ngôn nhìn mặt mỉm cười Mạc Tư Ý, con mắt híp híp. Sau đó nhường ra điều nói. Vào đi. Mạc Tư Ý đi vào ngồi ở trên ghế sofa. Cổ họa cho nàng rót chén nước nóng. Nàng cười sau khi nhận lấy nâng ở lòng bàn tay gật gật đầu. Cảm ơn. Cổ họa cùng Chân Ngôn ở đối diện nàng ghế sofa ngồi xuống. Chân Ngôn hỏi. Nói đi. Chuyện gì? Cái này Mạc Tư Ý vừa thấy liền không có hảo ý. Còn nói. Thật là đúng dịp. Kia bánh ngọt rõ ràng chính là hai người phần. Mà lại các nàng tiến ký túc xá liền gõ cửa. Hiển nhiên là ngồi chờ đã lâu. Mạc Tư Ý ánh mắt ở cổ họa cùng Chân Ngôn trước mặt vòng một vòng. Trực tiếp hỏi nói. Hai người các ngươi, âu âu luyến, hai người sắc mặt lạnh lẽo. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Có thể một hơi nói ra âu âu luyến. Hiển nhiên là đã biết rồi Chân Ngôn là cấp S Omega, thân phận chân thật. Đã nàng làm vì đế quốc Tam công chúa biết. Như vậy người của hoàng thất hẳn là đều biết. Hay là nói, người có quyền cao chức trọng đều biết Chân Ngôn thân phận chân thật. Tự nhiên có quan hệ. Mạc Tư Ý cười lên. Chỉ bất quá trong lời nói mang theo điểm phúng ý. Ta thế nhưng là chuyên môn vì Chân Ngôn mới tới đế quốc thứ tư quân giáo. Dù sao ta phụ vương mẫu về sau, thế nhưng là hy vọng ta có thể lấy Chân Ngôn làm vợ. Vì bọn nàng hoàng thất sinh tinh thần lực cường đại hậu đại đâu. A, Chân Ngôn phát ra một tiếng lạnh lùng chế giễu. Nhìn thẳng Mạc Tư Ý lạnh mạc nói. Si tâm vọng tưởng, bị Chân Ngôn như thế một phúng. Mạc Tư Ý chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng rất thư thản. Nàng hai tay dâng cái ly nhấp một hớp trà nóng sau buông xuống. Ta cũng cảm thấy là, huống hồ ngươi Omega tuyến thể có thiếu hụt, thân thể lại khó mà thụ thai. Vạn nhất sau khi cưới không có bầu không dục, sự cường đại của các nàng hậu đại mộng chẳng phải vỡ vụn. Mạc Tư Ý lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị vẫn luôn trầm mặc không nói Cổ Họa bóp cổ hung hăng đặt tại trên ghế sofa. Nàng như thế nào? Dung không được ngươi nói nửa phần. Cổ Họa thanh âm âm trầm, để ngươi dùng mình. Mạc Tư Ý gần như không thở nổi. Mặt của nàng chậm rãi đỏ lên. Hai tay nắm Cổ Họa tay liều mạng giãy giụa lấy muốn đem tay của nàng giật ra. Nhưng Cổ Họa tay lại phảng phất nặng ngàn cân. Nàng căn bản không nhúc nhích được. Mạc Tư Ý hô hấp càng phát ra khó khăn. Ánh mắt cũng dần dần tán loạn. Ngay tại nàng cho rằng bản thân bỏ mạng ở Cổ Họa chi thủ lúc, Cổ Họa đột nhiên buông tay, trở lại ghế sofa đối diện thượng, vểnh lên cái chân cười nhìn lấy nàng. Mạc Tư Ý bỗng nhiên hút vào đại lượng không khí, xoang cổ họng khó chịu, ghé vào trên ghế sofa không ngừng ho khan. Người có thể đi trở về nói cho đế quân đế hậu, ta là không thể nào cùng với ngươi, để bọn hắn nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này. Chân Ngôn lạnh lùng nói. Khụ khụ khụ. Mạc Tư Ý một hồi lâu mới khiến cho bản thân dễ chịu chút. Nàng đem trước bàn nước nóng toàn bộ uống sau nói. Ta đến ngươi nơi này chính là nghĩ thương lượng với ngươi đối sách, đạt thành hiệp nghị, mưu cầu cùng thắng. Ngươi là cấp S Omega, toàn đế quốc khẳng định rất nhiều người nhớ thương. Dù cho ngươi cùng Cổ Họa yêu thật lòng, nhưng các ngươi cùng là Omega, không cách nào thai nghén hậu đại, không cách nào đem ngươi tốt đẹp gen truyền xuống. Ngươi cảm thấy đế quốc sẽ để cho một cái như vậy cực kỳ hiếm thấy cường đại tinh thần lực giả chỉ xuất hiện một đời liền lại biến mất sao? Đến lúc đó chỉ sợ ngươi cùng Cổ Họa suốt ngày đều sẽ ở vào trong nguy hiểm. Ngươi là cấp S tinh thần lực giả không sợ hãi, nhưng Cổ Họa nàng không phải. Mạc Tư Ý dừng một chút, nghĩ tới vừa mới Cổ Họa bóp lấy cổ nàng để nàng gần tử vong bộ dáng, nhíu mày, cường nói tiếp, nhưng chỉ cần ngươi cùng ta đám cưới giả, duy trì mặt ngoài thê thê quan hệ, ta liền có thể để các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Ở nơi này đám cưới giả trong lúc đó, ta tuyệt không đụng ngươi, chờ ta leo lên đế vị, ta liền thả các ngươi rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? A, Chân Ngôn phát ra cười lạnh, ta cảm thấy rất kém cỏi, ta không nguyện ý, dám để chúng ta ở vào trong nguy hiểm ngươi. Ta bảo đảm để hắn nhìn không thấy ngày mai nắng sớm. Mạc Tư Ý thần tình nghiêm túc nói, kiêng ngươi có thể bảo chứng Cổ Họa an toàn không? Ngươi luôn không khả năng một ngày 24 giờ đem Cổ Họa buộc trên người ngươi. Nàng tổng có lạc đàn thời điểm. Chẳng lẽ ngươi để nàng cả một đời đều không thể ra cửa? Bất kể như thế nào, nàng là nhất định phải cưới được Chân Ngôn. Chân Ngôn đem làm bản thân đoạt được đế vị lớn nhất tiền cược. Nếu là Cổ Họa trở thành bản thân đá cản đường, nàng sẽ đem nàng đẩy ra, ném đi. Một, Chân Ngôn cười mà không nói. Quay đầu nhìn Cổ Họa, ngươi có ý tứ gì? Chân Ngôn cười để Mạc Tư Ý cảm thấy bất an. Tầm mắt của nàng cũng chuyển tới Cổ Họa trên thân. Chỉ thấy Cổ Họa đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng. Một cổ cường đại mà bá đạo tinh thần lực hướng nàng đè xuống. Luồng tinh thần lực này quá mức cường hãn lại bá đạo. Mạc Tư Ý nháy mắt, cảm giác yết hầu tràn ngập tanh máu. Phốc, nàng nhịn không được phun ra máu. Cả người ôm đầu co quắp tại trên mặt đất. Biểu tình dữ tợn, lại vang lên một cái búng tay. Cảm giác áp bách đột nhiên biến mất. Mạc Tư Ý không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Hô hấp yếu ớt, vừa mới luồng tinh thần lực kia cường hãn. Nàng hoàn toàn không có muốn lòng phản kháng. Chỉ có thần phục, cổ họa buông xuống bắt chéo chân. Đi đến Mạc Tư Ý trước mặt ngồi xuống. Bấm tay gõ gõ lạnh như băng gạch men sứ. Mỉm cười, kia liền để cho bọn họ tới thử nhìn một chút. Nhìn là ta chết, hay là bọn hắn, tác giả có lời muốn nói. Lúc địch, ở cổ họa trên đường về nhà trong hẻm nhỏ. Duy nhất không có bị cổ họa đánh nữ alpha. Muốn cùng cổ họa giao bạn tốt cái kia. Xuất hiện ở thứ 6, 11 chương xuất hiện qua. Cách chương.